Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 515, Vũ trụ trung ương lỗ đen. Canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhân tộc chí cao điện đường thông chi một chút đạt. Toàn bộ nhân tộc chí cao điện đường tất cả điện hạ bật người tụ lại. Bọn hắn sẽ phải xuất phát tiến về trước vũ trụ kỷ nguyên di tích thế giới. Tham dự toàn bộ vũ trụ thịnh thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng cấp khu vực, Diệp Thiên từ tu luyện tháp đi ra. Mà cái khác điện hạ cũng nhất nhất hội tụ đến Bích Ba Hồ. Nơi này là hoàng cấp khu vực hội tụ chi địa. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, tất cả điện hạ toàn bộ đến đông đủ. Diệp Thiên hơi nhỏ bé đếm một chút. Tổng cộng có 598 vị điện hạ. Đây cũng là nhân tộc chí cao điện đường ở nơi này trăm năm trong lúc đó tích lũy xuống tất cả đế cấp vũ trụ chi tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Không bao lâu, 6 vị chấn điện sứ đến. Cùng chúng ta đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đạm thai thần chủ mệnh lệnh đạo. Là. Copy nội dung từ chuyện 88. Một đám điện hạ ứng đạo. Chợt, đông đảo điện hạ tại 6 vị chấn điện sứ dẫn đầu dưới rời đi hoàng cấp khu vực. Đi tới nhân tộc chí cao điện đường bên ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, điện hạ nhóm đều rời đi khởi nguyên giới. Tiến vào nhân tộc thánh vực Thiên Lan Đại Thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, Diệp Thiên cùng với những cái khác nhân tộc điện hạ ở một tòa cự đại thần điện không gian gặp nhau. Ở nơi này bên trong, Diệp Thiên gặp được không ít thần cấp điện hạ, chân thần cấp điện hạ, đại thần cấp điện hạ. Trong đó đại thần cấp điện hạ số lượng ít nhất, chỉ có 18 vị. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng không biết là lúc đầu chỉ có 18 vị. Vẫn là cái khác đại thần cấp điện hạ cưỡng ép trùng kích đến tinh hệ cấp. Không nguyện ý tham dự trận này thịnh thế. Mà cái này 18 vị đại thần cấp điện hạ bên trong. Trong đó một vị chính là tần thần điện hạ rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần thần điện hạ cũng chú ý tới Diệp Thiên. Hướng về phía Diệp Thiên nhỏ bé gật gật đầu. Xem như chào hỏi. Diệp Thiên cũng trở về ứng gật gật đầu. Ước chừng chờ đợi nửa giờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần lượt từng bóng người giáng lâm nơi này. Ở những cái này thân ảnh bên trong, Diệp Thiên thấy được Huyền Nguyên Chúa Tể. Copy nội dung từ chuyện 88. Rõ ràng, những người này đều là Chúa Tể cấp cường giả. Cùng lúc đó, một đạo hư huyễn hình bóng xuất hiện. Liền những cái kia Chúa Tể đều nhỏ bé hơi gấp eo. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, cái này hình bóng bị một từng lớp sương mù bao phủ. Thấy không rõ bộ dáng. Người này là cái kia 78 vị nhân tộc đỉnh tiêm tồn tại một trong nha. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên suy đoán, về phần có phải hay không Chí Tôn. Hắn liền không cách nào khẳng định, dù sao nhân tộc chí tôn rất ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, chí tôn xuất hiện khả năng cũng phi thường lớn, bởi vì lần này thịnh thế rất trọng yếu, thậm chí quan hệ một cái chủng tộc cường đại hưng suy. Lên đường đi, copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia hư hư thực thực chí tôn cường giả bí ẩn nhàn nhạt đạo. Tiếp theo, Diệp Thiên liền phát hiện mình bị truyền qua một tòa vũ trụ trên phi thuyền đại sành. Cái khác điện hạ cũng đều bị na di vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, một đạo thanh âm truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi này chúng ta nhân tộc cửu tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Lấy cửu tinh cấp vũ trụ phi thuyền tốc độ mới có thể ở mấy cái tháng bay đến vũ trụ trung ương. Nếu không tức chính là chúa tể cấp cường giả, cũng không có cách nào ở mấy cái giữa tháng bay đến vũ trụ trung ương. Người mở miệng rõ ràng là vị chúa tể. Copy nội dung từ truyện 88. Vị này chúa tể liền đứng các vị điện hạ trước mặt. Vì đông đảo điện hạ giải thích đạo. Mà lúc này, Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ lại vị này chúa tể. Cùng cái khác chúa tể. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao chiếc này vũ trụ phi thuyền đối Diệp Thiên phục chế thiên phú áp chế cũng không lớn. Hắn phục chế thiên phú có thể nhẹ nhõm bao phủ toàn bộ vũ trụ phi thuyền. Tự nhiên có thể xem xét những cái này chúa tể nhóm thiên phú tình huống. Trùng cấp tu luyện thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Trùng cấp tu luyện thiên phú. Trùng cấp tu luyện thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Hết thảy 8 vị chúa tể. Mà cái này 8 vị chúa tể tu luyện thiên phú đều là trùng cấp tu luyện thiên phú. Không có một vị siêu việt trùng cấp tu luyện thiên phú chúa tể. Về phần vị kia siêu việt chúa tể thần bí tồn tại. Diệp Thiên phục chế thiên phú cũng không có bao phủ đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có hai loại tình huống. Một là vị kia cường giả bí ẩn cũng không tại chiếc này vũ trụ trên phi thuyền. Mà là đối phương có thể che đậy phục chế thiên phú cảm ứng. Phục chế thiên phú không cách nào xem xét đến đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hẳn là che đậy. Dù sao dạng này cảm giác dính. Các chí tôn rất không có khả năng không xuất hiện. Thậm chí không chỉ một vị chí tôn tiến về bảo hộ. Diệp Thiên suy đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù không cách nào phục chế đến siêu việt cấp tu luyện thiên phú. Nhưng Diệp Thiên vừa rồi đã trải qua phục chế mấy môn trùng cấp tu luyện thiên phú. Chỉ cần đem những cái này trùng cấp tu luyện thiên phú dung hợp vào bản thân tu luyện thiên phú. Hắn tu luyện thiên phú liền có thể thuế biến siêu việt trùng cấp phía trên. Chiếc này vũ trụ phi thuyền rất lớn. Các người khách mỗi một khoang ở lại a. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó một vị chúa tể nói ra. Chợt, copy nội dung từ truyện 88. Những cái này chúa tể từng cái biến mất. Tiếp theo, cái khác điện hạ nhóm cũng nhất nhất tìm kiếm không khoang. Đứng ở đại sảnh bên trong điện hạ càng ngày càng ít. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cũng rời đi đại sảnh. Tìm được một gian không nhỏ khoang. Đóng cửa lại, ở tiến vào. Chợt, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên một lần nữa bố trí một tòa ẩn nấp trận pháp cùng cách âm trận pháp. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng bố trí đi mà nói. Trong lòng hơi mi, Croam, Pe định một số. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu dung hợp vừa rồi phục chế tới tay trùng cấp tu luyện thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Dung hợp, chấm, Diệp Thiên trong lòng niệm đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, dung hợp bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Tại kinh lịch dài đến nửa giờ đau đớn kịch liệt sau đó. Diệp Thiên rốt cục hoàn thành dung hợp thuế biến. Tâm niệm vừa động, Diệp Thiên tra xét bản thân thiên phú tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, hắn tu luyện thiên phú rốt cục lần thứ hai lột xác. Tu luyện thiên phú, hỗn cấp, copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, hỗn độn, trước đó ta tu luyện thiên phú là trùng cấp, hiện tại biến thành hỗn cấp tu luyện thiên phú. Không biết cái này hỗn cấp tu luyện thiên phú là không được là cực hạn. Diệp Thiên tối đạo, hỗn cấp tu luyện thiên phú đại biểu cho Diệp Thiên có thể tu luyện tới siêu việt chúa tể cảnh giới lấy thượng tầng. Cùng nhân tộc cái kia 78 vị đỉnh tiêm tồn tại ở vào cùng một cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà đạm thai thần chủ cũng đã nói. Nhân tộc cái kia 78 vị đỉnh tiêm tồn tại kỳ thật đều ở vào cùng một cảnh giới. Chí tôn mặc dù càng thêm cường đại, nhưng vẫn là ở vào một cái cấp độ. Liền giống với Diệp Thiên chính là hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Mà những cái kia phổ thông đế cấp một dạng, đều ở vào đế cấp cấp độ. Nhưng hắn vẫn có thể nháy mắt miểu sát 100 vạn phổ thông đế cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân tộc mạnh nhất liền được chí tôn. Những cái kia chí tôn cũng hẳn là hỗn cấp tu luyện thiên phú. Ta có thể có được hỗn cấp tu luyện thiên phú. Còn có cái gì không vừa lòng? Nghĩ như thế, Diệp Thiên liền không thèm để ý hỗn cấp tu luyện thiên phú phía trên còn có hay không cao cấp hơn tu luyện thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian chậm rãi trôi đi mất. Diệp Thiên tại vũ trụ trên phi thuyền lẳng lặng tu luyện hỗn độn luyện thân thể. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng cũng không thể lãng phí thời gian. Có thể tăng thêm một chút thực lực cũng là tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Liền dạng này, 4 tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Các chúa tể thanh âm truyền đến. Mục đích đến, tất cả mọi người toàn bộ đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng ầm vang, vũ trụ phi thuyền cửa buồng mở ra. Từng vị điện hạ từ vũ trụ dưới phi thuyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Làm từ vũ trụ phi thuyền đi ra. Diệp Thiên ánh mắt hoàn toàn bị trước mắt cảnh tượng cho sợ ngây người. Cực xa chỗ là một cái cự đại lỗ đen. Cắn nuốt bốn phía tia sáng. Cái lỗ đen này quá lớn, siêu việt Diệp Thiên tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này pháp tắc thậm chí đều nhiễu loạn vô cùng. Phảng phất bị hắc động lực lượng lôi kéo cắt ra một dạng. Làm Diệp Thiên đưa thân vào nơi này. Lấy hắn hằng cổ cấp vũ trụ chi tử thực lực đều có chút không vững vàng thân hình. Copy nội dung từ truyện 88. May mắn các chúa tể lực lượng phúc bắn tới. Mới khiến Diệp Thiên thân hình ổn định. Tại lỗ đen bốn phía. Là không có bất kỳ cái gì tia sáng. Nhưng đến Diệp Thiên cấp độ này. Tự nhiên không cần quang mang. Hoàn toàn có thể dựa vào thần thức quan sát sự vật. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá ở nơi này bên trong. Tức chính là hằng cổ cấp điện hạ thần thức cũng khó coi rõ ràng quá xa địa phương. Toàn bộ lỗ đen tại Diệp Thiên thần thức phía dưới chỉ có bóng đêm vô tận cùng hư vô. Lỗ đen rất thần bí. Cũng đáng sợ, cho dù liên hệ ngân hà tiểu hắc động, Diệp Thiên cũng chưa từng tới gần qua. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ đến lần thứ nhất tới gần lỗ đen, lại là tại vũ trụ trung ương. Hơn nữa còn là như thế cự đại lỗ đen. Tất cả điện hạ nhóm đều hết sức nghi hoặc. Tại sao đến nơi này? Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ, lúc này, huyền nguyên chúa tể giải thích đạo. Tòa kia di tích thế giới liền tại lỗ đen chỗ sâu. Lấy các ngươi lực lượng là không cách nào tới gần lỗ đen chỗ sâu. Đây là chí tôn lệnh. Nắm giữ chí tôn một tia lực lượng bảo vệ, đủ để cho các ngươi không nhìn lỗ đen dẫn lực. Copy nội dung từ truyện 88. Còi còi còi, từng mai chí tôn lệnh rơi vào từng vị điện hạ trong tay. Tất cả điện hạ lúc này luyện hóa chí tôn lệnh, tức khắc không cảm giác được lỗ đen dẫn lực. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp theo, Diệp Thiên đám người bị các chúa tể lực lượng bao lấy. Bay hướng lỗ đen phương hướng. Rất nhanh, copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn cực kỳ tiếp cận lỗ đen. Nhưng nơi này dẫn lực cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Thiên đám người. Có thể thấy được chí tôn lệnh cường đại. Nếu là không có chí tôn lệnh, Diệp Thiên đám người sớm đã bị lỗ đen hấp dẫn. Sau đó bị hắc động lực lượng rảo sát thành hư vô. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cực kỳ cao lỗ đen một mảnh khu vực, nhân tộc một vị chúa tể ném ra một tòa cự đại tế đàn. Đứng ở hư không bên trong, 8 vị chúa tể cùng nhân tộc điện hạ nhóm nhau nhau bay đến trên tế đàn. Chờ đợi di tích thế giới mở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, phụ cận đã có một số chủng tộc điện hạ cùng các cường giả. Chỉ bất quá, Diệp Thiên điện hạ nhóm ánh mắt thấy không xa. Rất khó phát hiện những cái kia khá xa khu vực chủng tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng có chút chủng tộc cự ly nhân tộc 10 phần gần. Lấy Diệp Thiên ánh mắt lại vẫn là phát hiện. Chỉ thấy nơi xa một mảnh khu vực. Một số long tộc chiếm cứ ở nơi nào. Trong đó có một đầu cự đại kim sắc chân long giống như một tòa hằng cổ sơn mạch đồng dạng. Cơ thể tích quá lớn quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là long tộc các cường giả cùng điện hạ. Cái khác điện hạ cũng chú ý tới. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân tộc cùng long tộc quan hệ thập phần vi diệu. Tại vũ trụ biên giới có một bộ phận khu vực là giáp giới. Tỷ như hệ Ngân Hà cùng long tộc một cái tinh hệ 10 phần tiếp cận. Tại 10 phần xa xưa niên đại, long tộc cũng coi là hung thú nhất tộc một trong. Nhưng cuối cùng long tộc lại thoát ly hồng nhất tộc. Tháng thống lĩnh đại bộ phận hung thú chủng tộc, tự lập nhất tộc, copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, long tộc cũng không xem như vũ trụ đại tộc một trong. Chỉ có thể coi là cao đẳng chủng tộc thứ hai. Bởi vì là long tộc thành viên số lượng quá ít. Cho dù long tộc cơ hồ từng cái đều có thể trở thành thần cấp trở lên cường giả. Nhưng số lượng thưa thớt. Liền đại biểu rất khó sinh ra quá rất mạnh người. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như nhân tộc số lượng rất nhiều rất nhiều. Mặc dù đơn thể thực lực nhỏ yếu. Nắm giữ thiên phú cao nhân loại không nhiều. Nhưng dựa vào khổng lồ số lượng cùng nhân loại thông minh. Vẫn là ra đời rất nhiều thần vũ trụ. Chúa tể cùng 78 vị đỉnh tiêm tồn tại. Mà long tộc thần vũ trụ trở lên cường giả lại kém xa tít tắp nhân loại. Chúa tể liền càng thêm hiếm hoi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, cái khác vũ trụ đại tộc vẫn như cũ không dám nhỏ càng long tộc. Bởi vì là long tộc có 3 vị chí tôn. Danh xưng tam đại tổ long. Nắm giữ chí tôn chủng tộc. Cho dù chí tôn ít hơn nữa. Cái khác vũ trụ đại tộc cũng không dám quá mức áp bách. Nếu không một vị chí tôn nổi điên mà nói. Đủ để đối cái khác vũ trụ đại tộc tạo thành khó có thể tưởng tượng tai nạn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đã từng cũng cùng long tộc tiếp xúc qua. Nhưng hắn lúc ấy tiếp xúc long tộc bất quá là long tộc trong đó một cái nhỏ yếu tinh hệ một cái nào đó nhánh nhỏ yếu long tộc thôi. Liền thiên kiêu đều không phải là không đáng giá được nhắc tới. Bỗng nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Một chi đội ngũ bay tới. Thoáng cái hấp dẫn rất nhiều nhân loại điện hạ chú ý, Diệp Thiên cũng nhìn sang. Tức khắc nhỏ bé hơi kinh ngạc. Là cái này chủng tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.